Hải đường lặng lẽ dưới ánh trăng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01 Trước khi gặp Bùi Lang, ta từng là cô nương danh giá bậc nhất Biện Kinh. Không ai ngờ rằng, ta lại có thể bỏ trốn cùng một nam nhân. Nhưng khi đó, dù Bùi Lang chỉ mặc áo vải thô sơ, hắn vẫn nhã nhặn ôn hòa, lòng mang chí lớn thiên hạ. Trong mắt ta, hắn không hề kém cạnh đám công tử thế gia chỉ biết dựa vào tổ tiên. Bùi Lang là thư sinh được cha ta chu cấp. Ta vẫn nghĩ, nhân duyên này tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Nào ngờ, cha ta lại kiên quyết phản đối. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, người nói. Con gái à, con chỉ thấy được tài hoa xuất chúng của hắn, nhưng không nhìn ra tâm địa tàn nhẫn của hắn. Tài năng dù cao đến đâu cũng chỉ thuộc về hắn, giúp hắn bay cao, nhưng lại chẳng mang đến nửa phần lợi ích cho con. Một nam nhân tàn nhẫn, lật mặt vô tình, tuyệt đối không phải bến đỗ an toàn để nữ nhân gửi gắm cả đời. Ta hỏi lại, nếu cha đã không ưa nhân phẩm của hắn, vậy sao còn đặt cược vào hắn? Cha ta bất đắc dĩ thở dài. Chuyện triều đình đầy rẫy mưu mô quỷ quyệt, có quyền trong tay thì còn có thể kiềm chế lẫn nhau. Nhưng nếu con gả cho hắn, con lấy gì để kiềm chế hắn? Ta không tin, ta nghĩ cha chỉ vì chê hắn nghèo mà cố viện cớ. Người có thể viết nên văn chương hoa mỹ như vậy, sao có thể có tâm địa xấu xa được chứ? Khi đó, ta không hiểu rằng tài năng và nhân phẩm thực sự chẳng hề liên quan. Kỳ thực, lúc ban đầu ta đã cược đúng. Sau khi vào nhà họ Bùi, chẳng bao lâu, Bùi Lang đã thi đỗ tiến sĩ, chính thức bước lên con đường làm quan. Khi đó, hắn từng ôm ta vào lòng, xót xa nắm lấy đôi tay đã trở nên thô ráp vì giặt rũ của ta. Thề rằng từ nay về sau, sẽ không để ta chịu khổ nữa. Nhưng từ khi nào, ánh mắt hắn nhìn ta lại đầy chán ghét. Lạnh lùng nói, gả hỏi là vợ, bỏ trốn chỉ đáng làm thiếp. Ta đã cho nàng danh phận chính thê, đó đã là quá đủ để xứng đáng với nàng rồi. Từ khi nào, những tri kỷ hồng nhan của hắn ngày càng nhiều, cho đến lúc đường hoàng bước vào nhà, cùng hắn uống rượu làm thơ, mà ta chẳng dám cãi vã với hắn, chỉ biết cúi đầu hâm rượu chuẩn bị thức ăn, chỉ mong được trở thành một người vợ hiền đức trong miệng thế nhân. Không ghen tuông, không oán trách, dù vậy, cuối cùng, ta vẫn trở thành kẻ bị nhà họ Bùi ruồng bỏ. Bùi Lang nói, tạ đường, 10 năm qua, phụ thân nàng vô tình tuyệt nghĩa. Để che giấu việc nàng vượt quá khuôn phép, ông ta đành miễn cưỡng thừa nhận cuộc hôn nhân giữa ta và nàng. Nhưng chưa từng coi ta là con rể. Ta lận đận trên quan trường, ông ta chẳng bao giờ chịu vươn tay kéo ta một cái. Nhưng dù vậy, ta vẫn giữ gìn thể diện chính thê cho nàng, chẳng hề bạc đãi nàng. Huống hồ, nam nhân cầu con nối dõi vốn là lẽ thường tình. Đến nay nàng vẫn chưa có con, phạm vào điều thứ nhất trong thất xuất chi điều, việc ta hiu nàng cũng là lẽ đương nhiên. Thất xuất chi điều, 7 lý do mà một người chồng có thể bỏ vợ trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Bao gồm, không có con, ngoại tình, bất hiếu với cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông quá mức và mắc bệnh nan y, cầm lấy tờ hưu thư. Ta thậm chí chẳng kịp oán hận Bùi Lang vô tình bạc bẽo. Ta chỉ là không biết mình còn có thể đi đâu nữa. Không hay khi bỏ trốn cùng Bùi Lang, ta đã mang theo một ít vàng bạc, nhưng tất cả đều đã dốc hết để giúp hắn. Đến giờ, thứ ta có thể mang đi chỉ còn vài bộ y phục cùng một tờ hưu thư. Ta thất thần bước ra khỏi nhà họ Bùi, đến khi bừng tỉnh đã đứng trước cửa tả phủ, lão gác cổng già nua, lim dim ngủ, không hề hay biết ta đang đứng đây. Ta chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí gõ cửa, cầu xin cha mẹ thu nhận mình. Rốt cuộc, ta xoay người, lặng lẽ rời đi. Lúc này, trời đang nắng đẹp, trên phố người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng, nhưng ta chỉ cảm thấy hoảng sợ. Ta không có tiền, cũng không có nơi dung thân. Không biết sau một đêm, T.H.I.T.H.E ta sẽ bị phát hiện ở góc xó nào. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho kẻ cố chấp và ngu muội như ta thuở thiếu thời. Đáng đời thật, cách chương.